Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Vĩnh Hằng. 2. Kỳ thực hắn hối hận nhất, cũng không phải là đem địa quật cấu tạo đồ cho Sở Hy Thanh, mà là tham dự trình độ không đủ. Ha, ta tin nhân huynh, các ngươi Quy Nguyên Kiếm Tông tuy rằng đều là một đám hỗn trướng, nhưng xưa nay đại tiết không thiệt thòi. Phương Bất Viên hơi gật đầu, sau đó liền từ Huyền Vũ lưng rùa trên nhảy xuống. Liền phiền phức các hạ giúp ta tra thiếu bù lộ, coi chừng Mộc Kiếm Tiên thân cây, đừng để bọn họ tới gần. Mộc Kiếm Tiên là siêu phẩm thân, cũng là dân gian truyền thuyết tiên nhân thân thể. Hắn thân cây, không phải là người nào đều có thể phá hư. Lý luận tới nói, những thứ này 4, 5 phẩm nghiệt thú cùng tuổi trẻ thiên trụ, kỳ thực thương không được Mộc Kiếm Tiên lông tóc. Phải cẩn thận chính là Trúc Quang Âm. Ai biết vị kia thượng cổ cự thần ở mấy người này trên thân giở trò gì. Lúc này Lãnh Sát Na bóng người cũng theo sát sau lưng Phương Bất Viên phiêu đi qua. Vương Hy Trúc mấy người thấy thế thì lại lấy làm kinh hãi. Phương Bất Viên dĩ nhiên từ bỏ cùng bọn họ kết trận, lựa chọn tự lực đi ứng chiến cổ kiếm mấy người. Điều này có thể được không? Hắn lại không phải Sở Hy Thanh. Không cần lo lắng, nhân trung thủ đúng là đối với Phương Bất Viên hoàn toàn tự tin. Hắn nhìn Phương Bất Viên cùng Lãnh Sát Na bóng lưng. Hắn là các ngươi Vô Tướng Thần Tông đưa tiến vào Định Hải Thần Châm. Chỉ cần Phương Bất Viên thu hồi hắn hư không pháp khí, mặc dù các ngươi vị kia không ai địch nổi Sở Hy Thanh, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Nhân trung thủ trong lòng lại hâm mộ lại khát vọng. So với cái này hai người, hắn thực sự kém đến quá xa. Tương lai không biết muốn đến khi nào, hắn mới có thể đạt được cùng những thứ này đỉnh cấp siêu thiên trụ chống lại lực lượng. Nhân trung thủ có lòng tin đuổi tới. Hắn hiện tại huyết mạch thiên phú tuy rằng kém hơn một chút, nhưng có đỉnh cấp ngộ tính. Chuyện này ý nghĩa là hắn mỗi khi trải qua một lần nhiên huyết pháp tế, đều sẽ mở ra càng nhiều huyết mạch phong cấm, thu được sức mạnh lớn hơn. Bất quá hắn vẫn cần nỗ lực, mà lúc này Phương Bất Viên đã ở một ngoài trăm trượng đứng lại. Hắn một tay cầm kiếm, tay áo lớn phiêu phiêu, đối mặt cái kia càng ngày càng gần cổ kiếm mấy người. Ngay khi song phương tiếp cận đến 80 trượng khoảng cách thì Phương Bất Viên trong tay áo liền bỗng nhiên bay ra 4 tấm màu tím bẩm ngọc phù. Những thứ này ngọc phù càng ở Phương Bất Viên trước người từng cái nát bấy nổ tung. Đó là tam phẩm địa sát thần thông Họa Địa Thành Lao, tam phẩm địa sát thần thông Kỳ Phúc Nhương Tai, tam phẩm địa sát thần thông Thần Nguyên Khí Cấm, tam phẩm địa sát thần thông Bộ Cương Đạp Đấu. Họa Địa Thành Lao đem chu vi 100 trượng hư không khóa chặt, dường như lao ngục giống như trong ngoài không được ra vào. Kỳ Phúc Nhương Tai có thể khiến vận may của hắn ở sau đó một khắc trong thời gian cường hóa đến cực điểm. Thần Nguyên Khí Cấm thì lại có thể phong tỏa phụ cận tất cả kẻ địch chân nguyên pháp lực. Bộ Cương Đạp Đấu có thể làm cho hắn ở xung quanh 200 trượng phạm vi bên trong không bị bất kỳ tam phẩm trở xuống pháp thuật gò bó cùng ảnh hưởng, mà lại tăng nhanh thân pháp na di tốc độ. Ở cái này 4 đạo địa sát thần thông từng cái phát động thời khắc, Phương Bất Viên liền cảm ứng được trong hư không có mấy chục viên thời chi ngân nhanh chóng sinh thành, chính đang tại đối diện những thứ này người dẫn đường xuống khóa chặt hắn. Phương Bất Viên nghĩ ngợi nói những thứ này người quả nhiên có thể thuyên chuyển Trúc Quang Âm lực lượng. Hắn mở miệng cười một tiếng, cùng Lãnh Sát Na bóng người lấp lóe nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Thần Nguyên Khí Cấm hiệu quả vẫn có, tuy rằng không có cách nào hoàn toàn áp chế những thứ này người chân nguyên, lại làm cho cổ kiếm mấy người bị ảnh hưởng lớn, không cách nào như thường thao túng những kia thời chi ngân. Phương Bất Viên vừa mới tách ra những kia thời chi ngân oanh kích, liền hai tay kết ấn. Đệ tử Phương Bất Viên cho mời hành thiên kiếm. Một thanh kiếm chuôi cuối cùng như là cây cân, thân kiếm thì lại như là thước sắt giống như màu xanh lam trường kiếm, bắt đầu hiện ra tại Phương Bất Viên sau lưng. Cùng lúc đó, cổ kiếm bóng người đã đi tới hắn trước người. Phong Lôi Song Cực cổ kiếm khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn. trong con ngươi mang đầy sát ý. Các hạ có từng nghĩ đến, hôm nay ngươi ta còn có trận chiến này? Cổ Kiếm ánh mắt hàn liệt, trong lồng ngực lại như núi lửa dung nham, tâm tình kịch liệt, chiến ý giạt giáo. Hắn biết Phương Bất Viên đã thu hồi hắn Khôn Nguyên linh giới, chiến lực đã không phải lúc trước có thể so với, nhưng mà hắn hiện tại cũng có chúc quang âm lực lượng gia trì. Phương Bất Viên nhưng là hờ hững đối mặt, là không nghĩ tới, bất quá không nghĩ tới thì lại làm sao, lẽ nào ngươi còn có thể làm thịt ta? Kỳ thực cái này chính hợp hắn ý, trước không thể không mượn Sở Hy Thanh trợ giúp khắc địch, bao nhiêu vẫn để cho hắn có chút xoắn xuýt, cảm giác mặt mũi không nhịn được. Sát Na Kiếm, lãnh Sát Na Kiếm, bỗng nhiên từ Phương Bất Viên sau lưng dò ra, tuôn ra đầy trời mưa kiếm, cùng Cổ Kiếm song kiếm giao phong. Những thứ này người tu vị, thiên phú đều rõ ràng bị trúc quang âm từng cường hóa. Nếu như không phải thần nguyên khí cấm áp chế bọn họ hơn một nửa chân nguyên, lãnh Sát Na cảm giác mình ở một cái hô hấp bên trong liền sẽ bị Cổ Kiếm đánh bại. Lúc này trong hư không lại có 34 điều thời chi ngân ở sinh thành. Kiếm thị phi mấy người cũng lục tục đi đến, hình thành vây kín. Lãnh Sát Na không khỏi giận chửi mình chủ thể, người cho ta nhanh lên một chút, bớt nói nhảm cho ta nhờ. Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm thân thể thì lại ở cái này khác chia ra làm hai, dùng cái kia hàm chứa phong lôi kiếm quang phong tỏa trên trời dưới đất, đoạn tuyệt hai người tất cả đường lui. Không thể sao? 9 tháng trước ta làm thịt ngươi một lần, hôm nay như thế có thể lấy? Bất quá ngay khi Cổ Kiếm lời nói rơi xuống thời khắc, Cổ Kiếm lại phát hiện Phương Bất Viên trong tay bỗng nhiên hiện ra một viên tiền đồng, hướng hắn nở nụ cười. Nụ cười kia quỷ dị, lại như là một cái gian thương hãm hại người khác tiền tài sau nụ cười. Phương Bất Viên trong tay tiền đồng thì lại vào thời khắc này sinh ra một đôi hư huyễn cánh. Không ngại lại để cho các ngươi xem một chiêu công bằng buôn bán. Ở cái này nháy mắt, cái kia hành thiên kiếm phần cuối cây cân bỗng nhiên nghiêng. Phương Bất Viên trong tay tiền đồng cũng chia ra hơn mấy chục phân hướng về chu vi Cổ Kiếm cùng Kiếm thị phi mấy người kích đánh tới. Ở cái này nháy mắt, sắc mặt bọn họ cũng vì đó biến đổi, phát hiện mình càng mất đi đối với thời chi ngân lực trưởng khống. Cổ Kiếm trong lòng hơi trầm xuống, cảm giác được trong cơ thể chân nguyên gồ lên, trong nháy mắt khôi phục đỉnh cao. Bất quá giờ khắc này, hắn lại một điểm đều không cao hứng nổi. Đây là Phương Bất Viên chủ đạo một phần giao dịch. Phương Bất Viên dùng bọn họ bị thần nguyên khí cấm phong cấm chân nguyên, trao đổi bọn họ trưởng khống thời chi ngân năng lực. Vấn đề là cái này tính là gì công bằng buôn bán? Song phương thẻ đánh bạc căn bản liền không ngang nhau. Cổ Kiếm không khỏi nghiến răng, nhìn Phương Bất Viên sau lưng màu xanh lam trường kiếm một chút. Là hành thiên kiếm. Phương Bất Viên ở bình thiên kiếm trên cũng có nhất định trình độ, mạnh mẽ vặn vẹo song phương giao dịch vật giá trị. Cái tên này sử dụng địa sát ngọc phù kỳ phúc nhương tai, cũng làm cho cuộc giao dịch này càng thêm không công bằng. Phương Bất Viên bóng người lại lần nữa thoáng hiện na di, đến hơn 10 trượng ở ngoài. Hắn vừa nãy càng dùng mua được lực lượng vặn vẹo thời không, từ hơn 30 người vây kín bên trong, mạnh mẽ mở ra một cái con đường, nhảy ra vòng vây. Đến nơi này, Phương Bất Viên lại hướng về phía trước nhấc tay chỉ hướng. Cái này nháy mắt, trong hư không đã thành hình 34 đạo thời chi ngân, càng hướng về đối diện đánh tung hạ xuống. Cái này chính là hắn Phương Mỗ một mình sáng tác võ đạo dịch thiên. Tuy rằng không có cách nào kế thừa trong môn phái Tam Đại Thánh truyền, có thể sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ đem cái môn này võ đạo tăng lên đến thánh truyền ra tầng thứ. Cùng lúc đó, ở Vô Tướng Thần Sơn Đạo Nhất Điện, đây chính là Phương Bất Viên tự nghĩ ra võ đạo dịch thiên. Rất tốt a, tiềm lực vô cùng. Đang ngồi mọi người ở trong ngự đường chi chủ Yến Quy Lai là lần thứ nhất thấy Phương Bất Viên triển khai cái môn này võ đạo. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tuần Sơn Đường đại trưởng lão Phương Chính. Ta nhìn hắn ngộ tính rất tốt, Tương lai mặc dù không có cách nào đem Dịch Thiên Tăng lên đến thánh truyền, tiến vào tam phẩm lại không có vấn đề. Lão Phương, ngươi không cần phải ép hắn học thánh truyền không thể. Tuần Sơn Đường đại trưởng lão Phương chính lại sắc mặt phức tạp, thở dài. Tàng Kinh các đại trưởng lão Vương Bạch Mi lại biết đến tột cùng. Hắn cười khổ chút, Yến sư đệ, ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Phương Bất Viên có tật tại người, nếu như không học thánh truyền, ở 45 tuổi trước bước vào nhất phẩm, hắn khả năng liền không sống qua 45. Ngoài ra đồn đại sai lầm, Phương Bất Viên thiên phú mặc dù là đỉnh cấp siêu thiên trụ, có thể bởi huyết mạch duyên cớ, tu hành bất kỳ thánh truyền đều chênh lệch một đường. Lão Phương Nguyên vốn là nghĩ muốn dùng huyết kế đại pháp đem tự thân thất sát máu truyền cho hắn, để cho hắn tu luyện Chu Thiên Đao. Phương Bất Viên lại kiên trì không chịu. Mọi người nghe vậy thần sắc hơi động. Huyết kế đại pháp là một môn bí thuật, có thể để cho một môn huyết mạch thiên phú ở huyết mạch người thân trong lúc đó lan truyền. Bất quá người sử dụng sẽ trả giá rất lớn đánh đổi. Không chỉ tu vị giảm nhiều, còn đến giảm thọ mấy chục năm. Phương Chính đồng ý làm vì Phương Bất Viên sử dụng này thuật. Có thể thấy được thì độc tình thâm. Vương Bạch Mi lại lời nói hàm chứa cảm khái nói. Bất quá đứa nhỏ này đúng là không chịu thua kém. Hắn mượn tự thân tam túc kim thiềm, huyết mạch đặc tính, tự nghĩ ra cái này, Dịch Thiên, võ đạo. Thật là tiềm lực vô cùng. Tương lai như có cơ duyên, vẫn có một tia hy vọng sống sót. Ngự đường chi chủ Yến Quy Lai không khỏi lông mày cau lại. Nghĩ ngợi nói đây thực sự là thiên đố anh tài. Nếu muốn từ không đến có, mở ra một môn có thể tu nhập nhất phẩm võ đạo. Nói nghe thì dễ, cũng vào lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên mi trắng hơi động. Thiên tử Cửu Long thần thiên thủ đã từ U Châu lui. Yến Quy Lai vẻ mặt rung lên, sau đó cười lạnh nói. Trong dự liệu, hắn như thật sự dám cản trở, nhất định mất hết thiên hạ nhân tâm. Mà lại ta vô tướng thần tông thần kiếp còn chưa bạo phát, hắn sao dám vào lúc này cùng chúng ta vô tướng thần tông cá chết lưới rách. Lư thủ Dương mi tâm vẫn như cũ sâu khóa. Phương Bắc những kia cự thần đây, có gì phản ứng? Ngoặc kép, đó mới là bọn họ chân chính kẻ địch. Không có, Lý Trường Sinh trong mắt hiện ra mấy phần vẻ ngờ vực. Bọn họ đang nhòm ngó, lại chẳng biết vì sao không có xuôi nam tranh đấu ý muốn. Lư thủ Dương ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Phương Bắc những kia cự thần làm sao sẽ ngồi xem Mộc Kiếm Tiên thành đạo, chụp thấy Vĩnh Hằng? Những thứ này người đối với chuyện này bỏ mặc, chẳng lẽ là có cái gì cái khác mưu đồ? Hoặc là phương Bắc Trung Nguyên đã xảy ra biến cố gì? Bất quá dù như thế nào, cái này đều là cái tin tức tốt. Hắn hơi lắc đầu, thu hồi tâm tư. Như vậy hiện tại trở ngại cũng chỉ có cái kia Chư Thiên Thần Linh cùng Trúc Quang Âm. Không, hôm nay Mộc Kiếm Tiên chi thành bại, chỉ quyết định bởi tại Trúc Quang Âm. Yến Quy Lai khóe môi khẽ nhếch. Mộc Kiếm Tiên quyết tử một kích, đặt ở chỗ chết mà sau đó sinh. Trúc Quang Âm kỳ thực có trở ngại dừng Mộc Kiếm Tiên lực lượng. Vấn đề là hắn có nguyện ý hay không cùng Mộc Kiếm Tiên song song cùng chết. Những thứ này thần linh không muốn thấy Mộc Kiếm Tiên thành đạo. Trúc Quang Âm lại là không tình nguyện vì bọn họ trong lửa lấy hạt dè. Mọi người ở đây nghe vậy, không khỏi đều mắt hiện dị trạch. Bọn họ đều biết đây là Mộc Kiếm Tiên một tràng đánh cược. Đánh cược chính là Trúc Quang Âm có hay không tiếc mạng. Cũng ở cái này nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác chu vi thời không hơi dừng lại, sau đó lại khôi phục bình thường lưu động. Lúc này bao quát Lý Trường Sinh ở bên trong, trên mặt mọi người đều sinh sôi sắc mặt vui mừng. Ngay khi vừa nãy một sát na kia, Sở Hy Thanh hoàn thành cái kia thức kiếm pháp, Mộc Kiếm Tiên đã cắt đứt thời gian. Không chỉ đem hắn tồn tại khảm vào thời không, mà lại từ quá khứ tương lai hiện tại, lấy ra một cái thiên quy đạo luật, trở thành hắn vĩnh hằng căn cơ. Hết chương.